Ngự Quỷ Nhân tập 142, chương 570, bối cảnh bên trong bức tranh. Kế hoạch đội trưởng cũng không phải là trọng điểm của lần hội nghị này. Lần này trọng điểm là sự kiện quỷ họa, từ sự kiện cảnh sát quỷ kéo ra tới một sự kiện lên dị cấp S khác. Đồng thời sự kiện quỷ họa ở nước ngoài cũng đã từng bộc phát. Một đội ngũ Ngự Quỷ Nhân bị đoàn diệt, số lượng người tử vong khó có thể tưởng tượng. Đến hiện nay, ở nước ngoài, ở một nơi nào đó, cũng vẫn còn sợ sự kiện của quỷ họa. Tào Dương Hoa vẻ mặt nghiêm túc, hắn ra hiệu một nhân viên công tác. Lập tức màn hình chiếu hiện lên một phần tư liệu. Trên đó viết có quan hệ tới tư liệu tình báo của sự kiện quỷ họa. Liên quan tới lần phát sinh sự kiện quỷ họa, chủ yếu xuất phát từ sự kiện cảnh sát quỷ. Kế hoạch này là do Vương giáo sư đề nghị đem quỷ họa dẫn tới ngoại ô. Dùng quỷ họa tới áp chế quỷ vực của cảnh sát quỷ, từ đó đem sự kiện cảnh sát quỷ giải quyết triệt để. Tào Dương Hoa chỉ hình ảnh nói, kế hoạch rất là thành công. Quỷ vực của cảnh sát quỷ bị quỷ vực của quỷ họa bao trùm, cảnh sát quỷ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là thời điểm kế hoạch kết thúc thì xuất hiện một chút sai lầm. Từ Trường Nghĩa, Trùng Sơn, Quách Phàm, ba người thực hành kế hoạch dẫn quỷ không có hoàn toàn đem năm con quỷ ở trong tranh đi ra dẫn đến nơi được chỉ định. Giữa đường lúc thay đổi quỷ nến, có hai con quỷ trong đó đã biến mất không thấy. Nói xong vừa chỉ vào mặt khác của một tấm hình. Trên ảnh chụp là một con đường cái u ám. Tại giữa đường, có năm thân ảnh quỷ dị đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang đi về phía bên này. Thân ảnh của năm người này nhìn rất là quen thuộc. Có điểm giống với năm người Lý Quân, Tô Phàm, Liễu Tam, A Hồng, Từ Nhất Bình. Không nghĩ là chính là hình dáng của bọn hắn. Nói như vậy, bức họa này có thể thay đổi hình dáng của quỷ sao? Biến thành bất cứ người nào trong chúng ta. Tào Dương lông mày nhíu lại, trực chỉ vấn đề chính. Xem ra là không có sai được. Có người biểu thị đồng ý. Chỉ là thay đổi hình dáng như vậy, hẳn là rất dễ phát hiện đi. Dù sao quỷ cùng người là không có giống nhau. Loại cảm giác quỷ dị kia thế nào cũng đều không có giấu được. Khương Thượng Bạch nhíu mày nói. Cũng có người rất nghi hoặc. Có lẽ không có đơn giản như chúng ta nhìn thấy như vậy. Sau khi tiếp xúc mới có thể biết vì sao quỷ muốn thay đổi hình dáng, vì sao có thể đi ra năm con quỷ. Quỷ họa hẳn là chỉ là một bức tranh mà thôi. Đầu nguồn quỷ cũng chỉ có một mới đúng. Tào Dương Hoa tiếp tục nói. Biến mất hai con quỷ, theo thứ tự là con quỷ có dáng vẻ của Tô Phàm cùng với Liễu Tam. Đây phải là tin tức mấu chốt hay không, tôi cũng không có biết. Các cậu chỉ cần nhớ kỹ là được rồi. Mà khác hai con quỷ này sau khi biến mất không có mấy ngày, sự kiện quỷ họa xuất hiện ở nội thành. Đây là ảnh chụp quỷ họa mà chúng ta trước mắt thu thập được. Các cậu có thể nhìn xem. Nói xong, đèn chiếu lóe lên, màn ảnh bên trên xuất hiện bốn bức ảnh chụp của quỷ họa. Các bức tranh khá là giống nhau, khung ảnh với những chi tiết hoa văn cũ kỹ được lồng kính đàng hoàng. Bên trên khung ảnh được sơn màu đỏ đậm, ở giữa bức tranh có vẻ bộ dạng mơ hồ của một cô gái. Không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của cô gái này. Trên người của cô gái mặc một bộ quần áo theo phong cách thời Trung Cổ và hai cánh tay màu trắng nuốt như là gốm sứ được lộ ra khỏi lớp áo khiến cho bức tranh này trở nên khá là quái dị. Bối cảnh không hề giống nhau. Khi chứng kiến được cả bốn bức tranh, sắc mặt của Dương Gian hơi động. Mặc dù bố cục của mỗi bức tranh đều không khác nhau mấy, ở giữa mỗi bức tranh đều có một người phụ nữ. Thế nhưng bối cảnh ở đằng sau người phụ nữ kia lại không có giống nhau. Trong bức tranh thứ nhất, bối cảnh của nó là một tòa nhà cao tầng ẩn giấu trong màn đêm tối tăm. Phía sau những cánh cửa sổ mơ hồ kia là những bóng người ẩn hiện mờ ảo. Dựa vào phong cách kiến trúc của tòa nhà này thì nó chắc chắn là một tòa chung cư cao cấp nào đó trong thành phố. Bức tranh thứ hai, bối cảnh cũng khá là âm trầm và tối tăm như bức tranh thứ nhất. Nhưng thứ được vẽ bên trong lại thay đổi, đó là một khu công viên. Từ trong bức tranh có thể mơ hồ nhìn thấy một số người đang di chuyển trên con đường nhỏ. Bức tranh thứ ba vẫn lấy bối cảnh u ám quỷ dị như hai bức tranh đầu. Nhưng bối cảnh bên trong lại không phải là tiểu khu, cũng không phải là công viên, mà chính là một ngôi trường. Toàn cảnh của ngôi trường này bị khu ký túc xá chiếm mất diện tích lớn. Còn những khu kiến trúc khác, chỉ xuất hiện ở trong bức tranh với các bóng mờ mờ ở phía xa xa, không thể nào nhìn rõ. Còn bức tranh cuối cùng là một con đường phố đông nghìn nghịch, xung quanh có rất nhiều xe dừng lại tại chỗ. Xung quanh còn có rất nhiều ngôi nhà cao tầng. Tào Dương Hoa nói, tôi nghĩ mọi người cũng đã phát hiện ra rồi nhỉ. Bối cảnh bên trong bốn bức tranh này không giống nhau lắm. Căn cứ theo suy đoán của tôi, những bối cảnh bên trong bức tranh lần lượt là tiểu khu Thượng Phong, công viên Sâm Lâm, trường đại học Đại Kinh và phố Thiền Kiều. Mà bốn chỗ này chính là bốn nơi xảy ra chuyện linh dị, đều phát sinh ra việc quỷ họa giết người. Xuất hiện rất nhiều bức tranh cùng vẽ một con quỷ, nhưng bối cảnh bên trong lại khác nhau. Những bức tranh này giống như là một điều bí ẩn nào đó. Chỉ riêng việc những bức tranh này xuất hiện ở những chỗ kia bằng cách nào đã là một điều cực kỳ bí ẩn rồi. Đây hẳn là điều mấu chốt nhất mà ai trong chúng ta cũng muốn biết. Khương Thượng Bạch hơi lắc đầu rồi nói, không dễ tìm hiểu như thế đâu. Nếu biết rõ thì nước ngoài sẽ không tổn thất nhiều người như vậy đâu. Khả năng cao người ta đã thảo luận đi, thảo luận lại điều này vô số lần rồi. Tôi đồng ý với lời nói của Khương Thượng Bạch. Dựa vào những manh mối vụn vặt mà định phân tích dự đoán ra quy luật của quỷ họa là điều mà tôi cho rằng không thể nào. Trần Nghĩa gật gật đầu đồng ý với ý kiến của Khương Thượng Bạch, sau đó nói tiếp. Dương Giang, tôi nghe nói tối hôm qua chuyện linh dị của quỷ họa mà cậu xử lý không giống với những chuyện linh dị của quỷ họa mà chúng tôi xử lý. Nghe nói lúc đó quỷ họa đã hình thành ra quỷ vật, đồng thời còn bao phủ hai tầng của ký túc xá. Cậu từng tiếp xúc qua với quỷ họa rồi, chỉ bằng nói ra một chút ý kiến của cậu thử xem. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Dương Giang. Dù sao tiếp theo đây chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải đối mặt với chuyện linh dị của quỷ họa, cho nên bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ manh mối nào. Hiện tại, để cho Dương Giang nói ra cái nhìn của hắn là thích hợp nhất. Qua khỏi lần này, thì khả năng muốn chia sẻ tin tức của Dương Giang sẽ là rất hiếm, nếu không muốn nói là hắn không muốn chia sẻ. Tào Dương Hoa thần sắc khẽ động, cũng nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang, cậu có kinh nghiệm tiếp xúc qua với sự kiện quỷ họa, có thể chia sẻ một chút. Dương Giang lại rất bình tĩnh. Không có gì đáng nói, cùng sự kiện lên gì khác cũng không khác nhau lắm. Quỷ vật ảnh hưởng tới chung quanh, quỷ bên trong quỷ vật dù đáng. Duy nhất đáng lưu ý chính là, trong quỷ vật, bức tranh cùng quỷ là tách ra. Muốn giam giữ, trước hết phải tìm con quỷ ẩn tàng bên trong bức tranh. Nếu không, quỷ không cách nào giải quyết. Bởi vì nếu như người trước giải quyết con quỷ mới cũng sẽ lần nữa từ bên trong bức tranh đi ra. Cho nên, bức tranh chính là đầu nguồn. Một bên Phùng Toàn kinh ngạc nói, khởi động lại sao? Không phải là khởi động lại, cùng khởi động lại không giống nhau. Một bức tranh đại biểu một con quỷ. Tranh sẽ không thay đổi, nhưng quỷ bên trong không ngừng xuất hiện, cùng loại với phục sinh. Dương Gia nghĩ nghĩ rồi nói, khởi động lại so với cái này đáng sợ hơn nhiều. Khởi động lại là quỷ tự thân khởi động lại, mang ý nghĩa một lần nữa đối phó lại từ đầu. Nhưng mà quỷ họa thì không cần, có thể hoàn toàn tránh đi con quỷ ở bên trong, tìm tới bức tranh đầu nguồn, sau đó lại nghĩ biện pháp giam giữ. Độ khó vẫn tương đối thấp. Lý Quân hỏi, Dương Giang, vậy cậu làm sao giam giữ được quỷ họa? Dương Giang cũng không có giấu giếm. Trước giải quyết con quỷ du đảng trong quỷ vực, thừa dịp con quỷ còn không có từ trong tranh đi ra, phải nhanh chóng hành động giam giữ bức tranh. Đây là phương pháp của tôi. Lý Nhạc Bình chậm rãi nói, nói cách khác, nếu muốn giam giữ quỷ họa, chỉ ít liền cần hai người hợp tác mới được. Một người đi xử lý quỷ, một người tìm tới quỷ họa, đồng thời thủ ở nơi đó chờ đợi thời cơ. Lý luận như thế này cũng không có sai, nhưng là cái này chỉ là một bộ quỷ họa bình thường mà thôi, đầu nguồn ở đâu? Dương Giang nói ra, đầu nguồn tuyệt đối không có đơn giản giống như trong tưởng tượng như vậy. Bất quá mà nói đi cũng phải nói lại, anh là ai? Tôi làm sao hoàn toàn không biết anh? À, tôi gọi là Lý Nhật Bình. Cậu nhớ tên của tôi là được rồi. Về phần hình dáng của tôi, các cậu không cần nhớ cũng được. Lý Nhật Bình nói. Lý Nhật Bình? Dương Giang quay đầu đi. Trong đầu của hắn hoàn toàn chính xác, liền chỉ ghi nhớ rõ cái tên này. Đồng thời lần hội nghị trước đó, lúc đó hình như hắn cũng cùng với người kia có tiếp xúc qua. Nhưng là liên quan tới trí nhớ của người này thì hoàn toàn không có tồn tại. Không cách nào bị người nhớ được hình dáng sao? Hoàn toàn chính xác, rất là quỷ dị. Dương Gian lại nhìn hắn một cái, nhưng chỉ chớp mắt lại lần nữa quên đi. Nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên. Đoán chừng lần sau gặp lại hắn vẫn sẽ không có nhớ ra, trừ phi hắn chủ động nói tên của bản thân ra. Vậy mục đích của cuộc họp lần này là mọi người cùng nhau thương lượng giải quyết sự kiện quỷ hoại như thế nào? Có người hỏi. Tào Dương Hoa nói, không có sai, 3 ngày. Tôi cho mọi người 3 ngày. Mặc kệ dùng phương pháp gì, cho dù là đem cả tòa thành thị này đều lật cả lên, nhất định phải tìm ra được quỷ hỏa, đồng thời xác nhận được đầu nguồn. Nếu như ai có thể làm được, tổng bộ có thể thỏa mãn một yêu cầu không có quá đáng của người đó. Nếu như ai có thể trực tiếp giải quyết sự kiện quỷ hỏa, như vậy tôi có thể đặc biệt cho vào danh sách nhân tuyển vị trí đội trưởng lần này. 3 ngày. Dương Gia nghe được thì thần sắc không khỏi khẽ động. Lục Trương hắn nói Tào Dương Hòa là mình sẽ chỉ tiếp tục dừng lại tại tòa thành thị này 5 ngày. Bây giờ đã qua mất 2 ngày, thêm 3 ngày nữa là hắn sẽ trở về thành phố Đại Sương. Để lúc đó nơi này hết thảy đều cùng mình không có quan hệ. Xem ra, 3 ngày tới, mình cũng sẽ không quá dễ dàng à. Bất quá Tào Dương Hòa đưa ra kỳ hạn cũng không phải là vì Dương Gia mà định ra, mà là hắn trải qua suy xét, ước định cẩn thận, sau đó mới đưa ra quyết định. Bởi vì sự kiện quỷ hỏa không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, khẳng định sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn. Lại thêm rất nhiều người cũng không thể ở lại đây trong một thời gian dài. Hiện tại là muốn trở về thành thị mà mình đang quản lý càng sớm càng tốt. Cho nên, 3 ngày thời gian đã là thời gian hợp lý. Đây là cực hạn của phần lớn ngự quỷ nhân. Thời gian ở lại đây lâu đối với những thành thị khác cũng sẽ mang đến ảnh hưởng. Giải quyết sự kiện quỷ họa liền trực tiếp trở thành đội trưởng sao? Không ít người ánh mắt lấp lóe, tự hồ động tâm tư. Bọn hắn lại vừa rồi thảo luận, sau đã hiểu rõ quyền lực của đội trưởng. Hoàn toàn chính xác là rất mê người. Đội trưởng được quản hạt một khu vực lớn, 10 mấy thành thị lớn nhỏ. Có thể tự mình thành lập một đoàn đội ngự quỷ nhân. Đồng thời tổng bộ cũng vô điều kiện chi viện một chút vật tư, mang tính then chốt. Còn có ưu tiên cầm đoàn đội trưởng có thể sống sót. Chỉ cần là một người hơi chút có giả tâm, sẽ không thể nào có chuyện không động tâm với điều này được. Nhưng khi nghĩ đến độ khó khăn của việc xử lý chuyện linh dị lần này, không ít người phải âm thầm lắc đầu. Chỉ vì xử lý chuyện linh dị của quỷ họa mà tổng bộ đã phải triệu tập nhiều người quỷ nhân đánh phòng như thế này. Mặc dù trong này có một chút cẩn thận của tổng bộ, nhưng cũng không khó để đoán ra mức độ nguy hiểm cùng quỷ dị của con quỷ này là như thế nào. Có lẽ chỉ cần sơ ý một chút thôi là chết cả đám. Tào Dương Hoa nói, nếu mà mọi người không có câu hỏi nào nữa, vậy tiếp theo đây giáo sư Vương sẽ giảng bài cho chúng ta biết về một chút tư liệu liên quan đến chuyện linh dị của quỷ họa. Đến lúc này, Vương Tiểu Minh mới ngẩng khuôn mặt có chút tiều tụy kia lên. Dường như trước đó hắn ta vẫn còn đang ngồi ngủ vậy. Hồ sơ thông tin về chuyện linh dị của quỷ họa đang nằm trong tay của nước ngoài. Hẳn là bọn họ có che giấu một chút tư liệu. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa vào một chút manh mối thu thập được gần đây để tiến hành chỉnh sửa cùng suy đoán. Tiếp theo, sẽ là một số phân tích quan điểm của cá nhân tôi đối với chuyện linh dị quỷ họa. Mọi người có thể nghe hoặc là không, không sao hết. Vương Tiểu Minh đứng dậy, chỉ tay vào bức ảnh chụp về quỷ họa rồi nói tiếp. Đầu tiên, theo suy đoán của tôi, nếu chúng ta muốn tìm ra được ngọn nguồn chính thức của quỷ họa, như vậy chúng ta cần phải chui vào bên trong một bức tranh nào đó mới được. Lời nói của hắn ta rất đơn giản, không màu mè hoa lá, trực tiếp đi vào trọng điểm. Có người lập tức tỏ ra kinh hãi. Cái gì? Đi vào bên trong bức tranh để tìm kiếm quỷ họa sao? Mức độ nguy hiểm của việc này là cực kỳ cao. Đi vào thế giới của quỷ để kiếm đồ, một khi chịu đựng không nổi sẽ bị quỷ giết chết ở bên trong thế giới của quỷ họa. Vương Tiểu Minh tiếp tục nói, đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi mà thôi. Mọi người có thể chú ý đến bối cảnh của 4 bức tranh này mà xem. Tiểu khu Thượng Phong, công viên Sâm Lâm, Đại học Đại Kinh, đường Thiên Kiều. Mọi người có phát hiện ra hay không? Các địa điểm này không hề lặp lại, mặc dù bức tranh thứ 5, thứ 6 còn chưa có xuất hiện. Nhưng nếu có xuất hiện thì nó cũng sẽ chứng minh suy đoán của tôi là không hề sai. Bối cảnh phía sau bức tranh hẳn là có đặc tính liên thông nào đó. Nói cách khác, chúng ta có thể đi vào bức tranh này, sau đó đi đến một bức tranh khác.

Nếu muốn xử lý nó, cần có sự hợp tác của hai người. Cảnh sát quỷ biến mất ở bên trong quỷ vực của quỷ hòa. Một đám người quỷ nhân đánh phong của nước ngoài bị chết. Hiện tại, những con quỷ của mấy người kia đang ở đâu chứ? Phức tạp, quá là phức tạp. Những manh mối có được quá lộn xộn. Suy đoán chỉ là suy đoán, hoàn toàn không thể nào kết nối lại với nhau. Nó còn phức tạp hơn rất nhiều so với chuyện linh dị của quỷ chết đói tại thành phố Đại Dương. Lúc trước, chỉ cần tìm kiếm ra quy luật giết người của quỷ chết đói, đồng thời tìm ra ngọn nguồn của nó là được. Nhưng hiện tại thì sao? Từng bức họa xuất hiện một cách trống rỗng, quỷ dị đến mức không ai có thể hiểu được. Lại thêm việc chưa biết được quy luật giết người của nó, cũng không biết được vị trí của ngọn nguồn nằm ở đâu. Tất cả mọi thứ đều là một điều bí ẩn. Dương Gian cũng phán đoán một chút tình hình của bản thân. Quỷ họa còn có năng lực áp chế mắt quỷ của mình. Khi đối mặt với quỷ họa, mình sẽ rơi vào thế hạ phòng. Tốt nhất, mình không nên tham dự vào chuyện này. Nếu còn một khi gặp phải nguy hiểm, khả năng cao, mình sẽ bị ngõm tại đây. Hắn cho rằng bản thân không cần thiết phải chui vào vũng nước đục này làm gì cho mệt. Cùng lắm là đi đến đánh đấm mấy cái, cho có khí thế mà thôi. Qua mấy ngày nữa là hắn có thể chuồn rồi. Ở đây có nhiều người như vậy, chưa đến lượt hắn phải đứng ra gánh đâu. Vả lại, Dương Gian đưa mắt nhìn về phía ông lão họ Tần, đang ngồi im từ khi vào phòng đến giờ. Có ông lão này ở đây thì cục diện sẽ không đến mức không thể vãn hồi. Sau khi hạ quyết tâm, Dương Gian quyết định thời gian tới bản thân vẫn nên dùng lực chú ý đến Khương Thượng Bạch và đám người của hội anh em. Xung đột ngày hôm nay đã là một mồi lửa. Cũng là một cái tín hiệu, nếu suy đoán của hắn không có sai, thì sau đó hội anh em sẽ tiến hành một đợt phản công để trả thù. Chỉ cần hắn chịu đựng được, như vậy đám người hội anh em kia dù không xong, thì sau này cũng không thể gượng dậy nổi. Ít ra sau này, khi đối mặt với hắn, bọn họ sẽ không dám nói ra câu nói, muốn xử lý hắn một cách nhẹ nhàng như lần này. Lần này, thời gian hội nghị so với lần trước dài hơn. Đại bộ phận đều là đang thảo luận xử lý quỷ họa như thế nào. Vương Tiểu Minh thông qua manh mối hiện có, cùng với tin tức đưa ra mấy phương án mang tính then chốt. Bất quá rất nhiều người tồn tại hoài nghi, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, bởi vì đây hết thảy đều là phỏng đoán không có trải qua xác nhận. Mà Tào Dương Hoa cũng tự hồ hạ quyết tâm, yêu cầu trước mắt ở trong thành phố, người quỷ nhân trong vòng 3 ngày tìm tới đồng nguồn. Có thể giải quyết thì tốt, không thể giải quyết cũng tuyệt đối không thể để cho sự kiện quỷ họa bộc phát. 11 giờ, hội nghị kết thúc. Kế hoạch hành động cũng cứ như vậy vô thành vô tức bắt đầu. Có người tránh lui, cũng có người nghĩ tham dự vào, tranh một vị trí đội trưởng. Đương nhiên giống như Dương Gian, dự định người đầu cá ướp muối cũng không ít. Mặc dù ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng dù sao cũng phải hành động. Tào Dương Hoa không yêu cầu tất cả mọi người liều mạng. Chỉ ít có một số người để bụng là được rồi. Hội nghị hôm nay đến đây chấm dứt. Mọi người có thể bắt đầu hành động. Mặt khác, Khương Thượng Bạch cùng với Dương Gian lưu lại. Tôi có lời muốn nói với hai người các cậu. Sau cùng Dương Gian cùng Khương Thượng Bạch bị điểm danh. Trong lòng hai người đều biết rõ. Bởi vì chuyện lúc trước, Tào Dương Hòa muốn hòa giải giữa hai người. Đại ca không sao chứ? Lúc chuẩn bị rời đi, Phùng Toàn chần chờ một chút rồi nói. Tôi tạm thời không rời đi quá xa, lưu lại tại tổng bộ một lát, nếu thật đánh nhau, cậu hô một câu, tôi lập tức xông tới. Yên tâm, không đánh được đâu. Dương Giang nói, bất quá chuyện tổ rồi, chờ một lúc có thể nói một chút. Còn có chuyện của Đồng Tiến, tôi cũng sẽ mượn cơ hội này hỏi thăm một chút. Anh đi đến khách sạn Bình An chờ tôi. Được. Phùng Toàn nhẹ gật đầu sau đó rời đi. Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã còn có Vương Giang cho hỏi sau đó cũng rời đi. Hùng Văn Văn cũng có nhân viên phụ trách bị đưa đi rời khỏi phòng hội nghị. Trong phòng lúc trước có chút chen chúc, đảo mắt liền chỉ còn lại có Dương Giang, Tào Dương Hòa, Khương Thượng Bạch. Còn có Tần Lão ngồi ở một bên không nhúc nhích tí nào. Về phần Vương Tiểu Minh tự hồ, đối với tranh đấu lần này cũng không có hứng thú. Hắn đi nhanh hơn ai khác, tự hồ là đang vì chuyện của quỷ họa mà chuẩn bị. Phó Bộ trưởng, nếu như là muốn khuyên can thì coi như xong đi. Ông nghĩ khuyên cũng chưa chắc là khuyên được. Đám người vừa đi, Dương Gian trực tiếp mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc này. Tào Dương Hòa ánh mắt giật giật. Hồi anh em làm đích thực là quá đáng, nhưng mà các người đánh nhau cũng không phải là biện pháp tốt. Hiện tại hết thảy còn cần lấy đại cục làm trọng. Dương Gian cười lạnh nói. Nếu thật lấy đại cục làm trọng, thì hồi anh em cũng sẽ không động thủ trước. Bọn hắn không để ý đại cục, dựa vào cái gì muốn tôi chú ý đến đại cục chứ? Nếu như phó bộ trưởng ngài cảm thấy tôi dễ bị ức hiếp, thì trực tiếp sa thải tôi. Đội trưởng tôi cũng có thể không cần. Tôi về thành phố Đại Xương dưỡng lão chờ chết cũng tốt. Bằng vào trạng thái hiện tại của tôi, không dám nói sống đến 60, 70 tuổi. Nhảy nhót vài chục năm cũng không thành vấn đề. Cũng tốt hơn là mơ mơ hồ hồ bị người ta giết chết. Khóe miệng của Tào Dương Hòa khẽ giật một cái. Hắn dám sa thải Dương Gian, phía trên liền dám cho mình từ chức. Hiện tại Dương Gian chỉ cần rời khỏi tổng bộ, tin tức truyền đi, ở nước ngoài chỉ sợ là đến lôi kéo Dương Gian. Mà trong thời điểm mấu chốt như hiện nay, bất kỳ một cái ứng cử đội trưởng nào xảy ra vấn đề đều sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Cho nên, hắn không muốn nhìn thấy Khương Thượng Bạch cùng Dương Gian cùng chết. Sự tình còn không có nghiêm trọng đến không thể dàn xếp ổn thỏa. Như vậy đi, cậu đưa ra điều kiện, tôi có thể cùng hội anh em thương thảo một chút. Khương Thượng Bạch, cậu cũng lùi một bước. Chuyện này bản thân chính là các người không có đúng. Làm ra choại chuyện này, các người hẳn là biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Tào Dương Hòa mặt lạnh nói. Khương Thượng Bạch lại nói. Rất nhiều chuyện cũng không phải là một người như tôi có thể làm chủ. Nếu như Dương Gian lựa chọn hòa giải, tôi sẽ tận lực giúp một tay. Hắn biết tổng bộ nếu như nhúng tay, sự tình sẽ trở nên rất phức tạp. Không phải thực xử lý Dương Gian liền xong việc, mà là muốn cân nhắc tương lai được mất. Cho nên hòa giải là có khả năng. Dù sao trải qua một phen suy xét, hắn cũng tỉnh táo không ít. Dương Gian, đáp án của cậu là thế nào? Tào Dương Hoa nói. Hồi anh em phạm sai lầm, giáo huấn một chút là được. Nhưng tôi có thể cam đoan chỉ lần này. Nếu như còn có lần sau, không cần cậu mở miệng, tôi sẽ đích thân hạ mệnh lệnh đánh giết hội anh em. Đối với hắn mà nói, lấy cơ hội lần này chèn ép hội anh em là được rồi. Nếu thật xử lý là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên mục đích của tổng bộ đã đạt được. Hắn không hy vọng sự tình tiếp tục chuyển biến xấu thêm nữa. Dương Gian nói. Tiểu hài tử phạm sai lầm mới cần bị giáo huấn. Đại nhân vật phạm sai lầm, coi như không chỉ giáo huấn đơn giản như vậy. Tôi hôm nay có thể sống ngồi ở chỗ này họp, không phải là bởi vì tôi là dự tuyển đội trưởng, mà là bởi vì tôi có đủ cẩn thận. Nếu như ngay cả mạng của mình đều có thể giảng điều kiện, vậy không bằng Khương Tượng Bạch anh cho điều kiện đi, nhìn xem điều kiện ra sao, có thể mù mệnh của anh. Sắc mặt của Khương Tượng Bạch khẽ nhúc nhích, trong mắt của hắn có chút xấu hổ. Cái này Dương Gian quả thật là quá không coi ai ra gì. Chính mình mặc dù kiêng kỵ hắn, nhưng cũng không thể kiêu ngạo như vậy, quá là cuồng vọng. Tào Nhân Hòa nói. Dương Gian, đừng có nói nhảm nữa. Tôi biết cậu là có lý trí, nếu không vừa rồi đã đánh nhau. Cậu nói điều kiện đi, tiếp tục đánh đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Mà tôi cũng biết sở dĩ cậu không chịu thỏa hiệp, cũng là lo lắng sau này hội anh em trả thù. Nhưng chỉ cần cậu đồng ý hòa giải, tôi dùng danh nghĩa của tổng bộ có thể cam đoan tranh đấu giữa các cậu từ đây kết thúc, không còn tồn tại bất kỳ hành động trả thù nào. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn không tin được bất luận kẻ nào. Cũng không tin được bất luận cam đoan của người nào. Hắn chỉ tin tưởng hiện thực tàn khốc. Bởi vì hiện thực sẽ không nói dối. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, sức một người hoàn toàn phá hủy hội anh em là điều rất khó khăn. Nhất là Tào Dương Hòa cũng cố ý bảo tồn hội anh em. Tổng bộ cùng với hội anh em ở giữa đoán chừng cũng tồn tại rất nhiều quan hệ không rõ ràng. Tựa như là hai cái công ty có mối quan hệ hợp tác lẫn nhau. Tôi cũng không thích lựa chọn này. Dương Gian nhìn chằm chằm Tào Dương Hòa nói. Nhưng ông đã nói để tôi đưa ra điều kiện. Vậy ngược lại tôi có một điều kiện. Nếu như hội anh em có thể thỏa mãn, tôi lập tức không truy cứu chuyện lúc trước. Thay đổi chủ ý sao? Khương Thượng Bạch hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến tên điên này, vậy mà thực sự sẽ bị thuyết phục. Hay là nói, Dương Gian này vẫn luôn là giả vờ. Hắn cũng không như trong tưởng tượng lỗ mãng như vậy. Tào Dương Hòa nói. Vậy cậu nói đi. Trong tay của hội anh em có một vật, giao nó cho tôi. Dương Gian từ trong túi quần lấy ra một tấm hình. Phía trên ảnh chụp là một thanh kéo bị quấn đầy tóc màu đen, cũ kỹ rỉ sét. Cày kéo quỷ. Ảnh chụp bên trên có hai chữ vô cùng rõ ràng. Tào Dương Hoa nhíu mày, tự hồ là lần đầu tiên trông thấy thứ này. Nhưng mà Khương Thượng Bạch lại là thần sắc đột biến, có chút kinh dị. Cậu là từ nơi nào có được tấm hình này? Tôi đương nhiên là sẽ không nói. Điều kiện tôi đã đưa ra, như vậy bên hội anh em có thể đáp ứng hay không? Dương Giang trầm giọng nói. Khương Thượng Bạch ánh mắt lấp lóe. Tôi cần nửa ngày thời gian cho cậu một câu trả lời chắc chắn. Cảm nhận được ánh mắt của Tào Dương Hòa hùng hổ dọa người, hắn không thể nói thẳng là không thể nào, chỉ có thể kiên trì thử xem một chút. Nhớ kỹ, cậu chỉ có nửa ngày. Nếu như làm không có được, sáng sớm ngày mai tôi liền phong tỏa hết tất cả sản nghiệp của hội anh em các cậu. Tào Dương Hòa lúc này lại giúp đỡ Dương Giang nói chuyện, đồng thời gây áp lực cho bên phía hội anh em. Vậy được, tôi sẽ nhanh chóng cho ông câu trả lời chắc chắn. Khương Thượng Bạch trầm ngâm một chút, sau đó cầm lấy ảnh chụp liền rời đi. Dương Giang nhìn thấy hắn vội vàng rời đi, nhìn không được cười lạnh một tiếng. Hắn sẽ không có đáp ứng đâu, bởi vì vật kia không có ở trong tay của Khương Thượng Bạch. Tôi còn tưởng rằng hắn sẽ kéo dài một ngày thời gian, mà hắn chỉ nói có nửa ngày. Vậy tôi liền xem ở mặt mũi của Tào Dương Hòa ngài, cho hắn nửa ngày thời gian. Trước 6 giờ tối tôi muốn nghe được tin tức xác thực. Hiện tại điều kiện thời gian tôi đều đã cho rồi, đây coi như là tôi đã lùi một bước. Nếu là hắn cự tuyệt hoặc là lừa gạt, Tào Dương Hòa, vậy chuyện này ông đừng có quản. Đây là ranh giới cuối cùng của tôi, đừng có làm khó tôi. Tào Dương Hòa nói ra. Tôi sẽ tạo áp lực cho bọn hắn. Một kiện đồ vật linh dị mà thôi. Chuyện của cậu tạm thời cứ như vậy đi. Cậu cứ đi về trước, khi nào có tin tức tôi sẽ thông báo cho cậu. Khoan, tôi còn có một chuyện muốn nói cùng với Phó Bộ trưởng Ngài thương thảo một chút. Dương Gia lúc này đem phần văn kiện trong tay đẩy về phía trước. Vị trí đội trưởng này như ông mong muốn, tôi có thể từ bỏ, nhưng mà... Tào Dương Hòa thoáng có chút kinh ngạc. Lần trước hắn có thuyết phục Dương Giang, thế nhưng mà Dương Giang cũng không tính từ bỏ trở thành đội trưởng. Lần này làm sao đột nhiên liền từ bỏ rồi? Nói ra điều kiện của cậu đi, nếu không quá đáng đều có thể thỏa mãn cậu. Không chút do dự, hắn trực tiếp đưa ra đề nghị. Nếu như Dương Giang nguyện ý đưa ra một chỗ trống cho vị trí đội trưởng, như vậy đối với tổng bộ mà nói là một chuyện tốt. Dù sao Dương Giang trở thành đội trưởng, nhân tố không xác định quá lớn, rất nhiều người thực sự là không có yên lòng. Dù sao những gì mà hắn làm là đều bị nhìn ở trong mắt, nhất là hắn giải quyết em trai của Vương Tiểu Minh là Vương Tiểu Cường. Đây càng là một cây gai. Nhưng mà công lao của Dương Giang bay ở đây, lại không thể biến mất, không trở thành đội trưởng, rất khó phục chúng. Cho nên chỉ có thể dùng phương pháp trao đổi đến để thuyết phục. Chúng ta phải thương thảo thật tốt vấn đề này mới được. Khóe miệng của Dương Giang nở một nụ cười. Nụ cười rất lạnh nhưng cũng rất gian. Tào Dương Hòa lấy lại bình tĩnh. Cảm thấy Dương Giang này càng ngày càng khó nói chuyện. Không hề giống như một học sinh trung học. Là người nhìn như là lỗ mãng xúc động. Nhưng đó bất quá là đang che giấu mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, uy tín của Dương Giang rất cao. Chưa từng lừa gạt người. Nhất là trong việc xử lý sự kiện linh dị. Năng lực đặc biệt mạnh. Nếu không phải như thế, Tào Dương Hòa cũng sẽ không đối với Dương Giang khoan dung như vậy. Người không sợ có khuyết điểm, liền sợ không có ưu điểm. Cho tôi được phép thành lập tổ đội, còn có được quyền chỉ định người phụ trách thành phố Đại Xương kế tiếp. Thêm nữa, tôi sẽ rời khỏi sự kiện của quỷ họa, cùng một kiện đồ vật linh dị và ba cây quỷ nến. Dương Giang nói ra yêu cầu của mình. Tào Dương Hòa lúc này nói, tổ đội nhất định là phải đội trưởng mới có quyền lợi này, nếu không về sau ai quản được cậu. Bất quá tôi có thể cho cậu không quá 6 danh ngạch để cậu thành lập một tiểu đội. Bất quá người phụ trách kế tiếp của thành phố Đại Sương, cậu có thể tiến cử, nhưng tổng bộ sẽ cân nhắc. Sự kiện quỷ họa cậu không thể rời khỏi. Mặt khác, vật linh dị cùng ba cây quỷ nến, cậu cũng chỉ có thể chọn một trong hai. Đây cơ hồ là đem yêu cầu của Dương Giang chặt một nửa. Nếu như muốn như vậy, vậy sau này nhiệm vụ của tổng bộ tôi cũng có quyền cự tuyệt. Cũng không thể để tôi không phải là đội trưởng lại làm chuyện của đội trưởng được. Dương Giang lại nói, có thể, chỉ cần cậu phụ trách thành phố Đại Sương là được rồi. Có nhiệm vụ cậu có thể cự tuyệt, nhưng là tình huống đặc biệt thì không có được. Tào Dương Hoa cảm thấy điều này cũng được. Dương Nhan nói ra, tình huống như thế nào mới tính là tình huống đặc biệt chứ? Tào Dương Hoa nói, cấp A, cấp S sự kiện lên dị chính là tình huống đặc biệt. Có thể, nhưng tôi không ưu tiên tham dự. Dương Giang thuận miệng nói, cậu như vậy thì quá đáng. Tào Dương Hoa nói, nếu như mỗi một chuyện đều là thứ nhất tôi tham dự vào, vậy tôi còn có thể sống được bao lâu? Tào Dương Hoa nói, tốt, tôi đáp ứng cậu. Dương Giang nhún nhún vai nói, đã như vậy thì viết hợp đồng đi, không phải nói mà không có bằng chứng được. Đến lúc đó không nhận thì tôi sẽ thua lỗ lớn. Tào Dương Hoa không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn. Sắc mặt của Dương Giang vẫn rất bình tĩnh. Hắn biết lần này sở dĩ có thể đưa ra nhiều điều kiện như vậy, không phải là bởi vì vị trí đội trưởng, mà là bởi vì chính mình cùng hội anh em có xung đột. Tào Dương Hoa cũng không muốn để cho mình tiếp tục cùng với hội anh em tranh đấu với nhau. Cho nên kết quả tốt nhất là Dương Giang từ bỏ trở thành đội trưởng, đền bù một chút những vật khác. Hội anh em bên kia cho ra đền bù cùng một chút cam đoan. Như thế, song phương đều có thể tiếp nhận. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương Giang đều có một loại nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Nhưng tình thế bức bách, Tào Dương Hòa chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hắn tin tưởng, sau khi hợp đồng ký kết xong, về sau Dương Giang liền thật khó để quản hắn nữa. Nhưng trước mắt mà nói, vấn đề của Dương Giang không nghiêm trọng lắm. Hắn chí ít vẫn còn tương đối có thể nói chuyện được. Tào Dương Hòa trong lòng thầm nghĩ. Cùng thế cục bây giờ so ra, vấn đề của Dương Giang căn bản cũng không nhấc lên sóng gió gì. Buổi trưa, Dương Giang đã rời khỏi tổng bộ, quay trở về khách sạn Bình An. Trong đại sảnh của khách sạn, Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã, Vương Giang còn có Phùng Toàn đã ở chỗ này chờ. Hùng Văn Văn cũng ngồi xổm ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, chơi trò chơi điện thoại. Tựa hồ lần này quyết tâm muốn ôm đùi của Dương Giang. Đại ca! Nhanh như vậy liền trở lại rồi, sự tình thế nào? Phùng Toàn trực tiếp mở miệng hỏi. Dương Giang vừa đi vào đại sảnh nói. Cần có thể như thế nào, giống như tôi nghĩ. Tào Dương Hoa khuyên can, nếu như hội anh em thực sự đáp ứng yêu cầu của tôi, vậy chuyện này chỉ có thể dừng lại ở đây. Tôi xem ở trên mặt mũi của Tào Dương Hoa cho bọn hắn nửa ngày. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói cho các người biết một chuyện khác, liên quan tới vị trí đội trưởng, tôi đã từ chối. Cái gì? Không chỉ là Phùng Toàn, Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã, mấy người bọn hắn cũng đều giật cả mình. Hùng Văn Văn càng là ánh mắt ngốc trệ nhìn Dương Giang. Cậu từ chối làm cái gì? Thật vất vả trở thành đội trưởng, bây giờ nó không cần là không cần rồi. Tôi còn muốn mọi người cùng nhau tổ đội mà. Chúng ta đều thương lượng xong, thậm chí tên đội cũng đã thảo luận xong rồi. Phùng Toàn kinh ngạc nói. Dương Giang nói ra. Trở thành đội trưởng không có gì tốt. Tôi có những chuyện khác cần phải làm, không muốn tham dự vào loại phiền toái này. Nhưng là tổ đội thì vẫn có thể. Tôi bảo lưu lại quyền lực này. Tổng bộ bên kia cho tôi 6 cái danh ngạch, nói cách khác. Tôi có thể tại trong tổng bộ kéo nhiều nhất là 6 người tổ đội. Đội trưởng không có cái hạn chế này. Muốn tổ đội bao nhiêu người cũng được mà. Chỉ có 6 cái danh ngạch, Tào Dương Hoa này cũng quá keo kiệt đi. Hùng Văn Văn vội vàng chạy tới với một bộ dạng ghét bỏ. Có 6 cái cũng không tệ rồi. Chỉ ít miễn cưỡng thành lập một tiểu đội, về sau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng Tử Nhã ánh mắt dừng lại ở trên người của Dương Giang. Dưới cái nhìn của cô, nhân số nhiều ít không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong đội ngũ có Dương Giang hay là không. Chỉ cần có Dương Giang, ít người cũng có thể sống sót. Chỉ ít trong những người cô đã từng tiếp xúc, không có người nào có thể ưu tú hơn so với Dương Giang. 6 cái là tuyệt đối không có đủ. Tôi về sau còn muốn thôi mấy cái tiểu đệ đây mà. Hiện tại chỉ có mấy người này, vậy tôi không phải là trở thành nhỏ nhất rồi hay sao? Đến lúc đó các người đều ức hiếp tôi, làm sao bây giờ? Hùng Văn Văn không phục lắm nói. Dương Giang nói ra. Tôi còn không có đồng ý cho cậu gia nhập mà. Chuyện trọng yếu như vậy, cậu có phải là nên hỏi một chút ý của người lớn trong nhà của cậu hay là không? Vạn nhất người lớn trong gia đình của cậu không đồng ý, bây giờ có nói cũng là điều vô ích mà thôi. Mẹ tôi khẳng định là đồng ý. Điều này không cần anh quan tâm. Hùng Văn Văn nói. Dương Văn nói. Vẫn là hỏi một chút thì vẫn tốt hơn. Miễn cho đến lúc đó gây nên hiểu nhầm. Nói tôi là lừa gạt con nít. Cũng có thể để cho cậu tránh một trận đánh đập. Hỏi liền hỏi. Tôi hiện tại liền gọi điện thoại. Hồng Vân Vân thở phì phò lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, cắn răng một cái bấm điện thoại. Thừa dịp Hùng Hải Tử gọi điện thoại cho mẹ của hắn, Dương Giang lại nói: "Mặt khác sự tình tổ đội chúng ta tạm thời hoãn một chút, chờ tôi xử lý xong một chút sự tình, chúng ta lại từ từ thương lượng. Dù sao tất cả mọi người ở trong khách sạn bình an, để lúc đó tùy tiện hẹn thời gian cùng một chỗ tụ hội cũng thuận tiện." "Cái này không có vấn đề, cậu trước xử lý chuyện của cậu, chuyện tổ đội cũng không cần vội." Trương Lôi gật đầu nói. "Vậy sau này có phải gọi cậu một câu là đội trưởng hay không?" Hoàng Tử Nhã cười nói, tự hồ đã nhận định đội trưởng là Dương Giang này. Dương Giang nói ra: "Đội hay không đội trưởng không có quan trọng, chủ yếu là như thế nào sống sót mới là trọng yếu nhất." Phùng Toàn nói: "Chuyện của Đồng Thiến cậu đã hỏi được chưa? Nếu như tìm được cô ta, để cô ta gia nhập vào trong đội của chúng ta là một lựa chọn rất tốt." "Tôi đã hỏi rồi, Tà Dương Hoa cho một cái địa chỉ." Dương Giang nói xong đưa ra một tấm danh thiếp, phía trên có một cái địa chỉ. Hắn nói Đồng Thiến ở đây, xem ra là không có mất tích, cũng không có xảy ra chuyện gì. Tôi nói mà, một người sống sờ sờ làm sao có thể biến mất không thấy gì nữa. Xem bộ dạng là có việc đi trốn. Gần đây nếu anh không có chuyện gì thì đi xem một chút, cùng cô ấy nói qua sự tình hôm nay, xem cô ta có đồng ý hay là không. Được, buổi chiều tôi liền đi xem một chút. Phùng Toàn tiếp nhận danh thiếp rồi nói. Lúc này Hùng Văn Văn để điện thoại di động xuống, lo lắng bất an nói. Dương Giang, tôi cùng mẹ tôi nói sự tình tổ đội. Mẹ tôi nói muốn gặp anh, cùng anh nói chuyện. Gặp tôi hả? Dương Giang ngây ra một lúc sau đó nói. Chuyện này cũng bình thường, dù sao bất kỳ một người lớn nào cũng không thể đem con của mình giao cho một người không rõ ràng được. Nhìn đồng hồ, hắn nói ra. Lúc nào hẹn gặp mặt tôi? Hùng Văn Văn là một đứa trẻ rất đặc biệt. Nếu quả thật muốn tổ đội, hắn xác thực rất trọng yếu. Cho nên Dương Giang cảm thấy cần phải có sự đồng ý của người nhà. Vậy hôm nay liền đi, vừa vặn tôi cũng muốn về nhà ăn cơm. Hắn đắc ý dào dạt nói. Cũng đừng nói là tôi không chiếu cố anh, nếu như anh đưa tôi về nhà, tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm. Bị cậu nói kiểu này, tôi ngược lại là có chút không muốn đi. Tranh thủ thời gian đi thôi, tôi không muốn anh hại tôi trễ giờ, bằng không tôi lại phải bị mắng. Hùng Văn Văn lôi kéo Dương Giang ra bên ngoài. Dương Giang suy nghĩ một chút, cùng Hùng Văn Văn đi cũng không chậm trễ sự tình gì. Buổi chiều hắn cũng không có nhiệm vụ gì, cũng không muốn cuốn vào sự kiện của quỷ họa. Mượn cơ hội giết thời gian một chút cũng không có tệ, miễn cho để lúc đó xảy ra tình huống mình bị kéo vào đi làm nhiệm vụ. Ngay tại lúc Dương Giang bồi tiếp Hùng Văn Văn đi gặp mẹ của hắn, ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Bình An, Khương Thượng Bạch trở về, sau đó liền tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Nhưng có mấy người vắng mặt, còn có một số người xin nghỉ phép, cái này dẫn đến trong cuộc họp nhân số có chút thừa thớt. Đại khái tình huống là như vậy. Tòa Dương Hoa ở giữa điều giải, Dương Giang điều kiện đưa ra là cây kéo quỷ. Mặc dù không biết hắn từ nơi nào có được tin tức, nhưng tình báo của hắn đích thật là chính xác. Nếu không, không có khả năng trước mặt tôi xuất ra tấm hình này. Khương Tượng Mặc đem sự tình tối hôm qua, còn có hôm nay ở tổng bộ kể qua một lần. Sau khi nói xong, hắn đem một tấm hình đặt ở trên bàn, sau đó lại bổ sung một câu. Tòa Dương Hoa đồng ý yêu cầu này. Hắn hiện tại đang hướng chúng ta gây áp lực. Nếu như chúng ta không đồng ý điều kiện của Dương Giang, như vậy tất cả ngành nghề, tài sản của hội anh em đều bị phong sát. Trên bàn hội nghị, bầu không khí có chút ngưng trọng. Bọn hắn nghe ra được Hạ Thiên Hùng mất tích, Trương Kiến, Phí Tổng, Lý Giao xảy ra chuyện, tâm tình rất tồi tệ. Thậm chí hiện tại đã có người trước giờ thu được phong thanh trực tiếp xin phép nghỉ không có xuất hiện. Đây là đang sợ hãi thủ đoạn của Dương Giang, tạm thời không dám lộ diện. Ngồi tại thượng vị là một vị nam tử trẻ tuổi, khoảng 20 mấy tuổi, mặc âu phục, màu da có chút tái nhợt, cho người ta cảm giác bị bệnh nặng. Thân sắc của hắn bình tĩnh, tự hồ đối với lời nói của Khương Thượng Bạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn gọi là Phương Thế Minh, tổng giám đốc của hội anh em ở cao ốc Bình An. Dương Giang đích thực là phiền phức. Phương Thế Minh có chút trừng mắt. Nhưng mà Tào Dương Hòa muốn để chúng ta thỏa hiệp thì chúng ta thỏa hiệp hay sao? Hắn là cái thá gì? Một người bình thường tùy thời có thể bắt chết mà thôi. Cũng không nhìn một chút, hiện tại là tình thế gì? còn tại chơi cái trò chơi cũ rích đó. Tạo áp lực sao? Hắn cũng xứng à? Lúc trước không phải chúng ta giúp đỡ hắn, hắn ngay cả tổng bộ đều xây không có nổi. Bây giờ muốn mượn Dương Giang đánh ép chúng ta hay sao? Vậy ý của anh là? Khương Thường Bạch nhíu mày, đối với Phương Thế Minh, loại thái độ cường ngạnh này hắn cảm thấy có chút bất an. Phương Thế Minh cười lạnh. Dương Giang, để cho cậu trước 6 giờ trả lời chắc chắn. Vậy thì tốt, vậy liền 6 giờ. Vừa đến 6 giờ, tôi sẽ tự tay giải quyết hắn. Không cần làm cái gì che giấu, cũng không cần giả vờ giả vịt. Liền để cho Tạo Dương Hòa hiểu rõ. Mắt quỷ Dương Giang là hồi anh em chúng ta giết chết. Không phục, hắn có thể phái người đi thử một chút. Lúc đầu chuyện của Dương Giang tôi liền không có quá để ở trong lòng, dự định chậm rãi làm, cũng không có vội tại mấy ngày nay. Nhưng tên này tối hôm qua nhảy nhót như vậy, vậy liền trước giờ để hắn biến mất. Hắn chết tự nhiên cũng liền hòa giải. Tôi cũng không tin Tào Dương Hòa sẽ vì một người chết thật sẽ làm ra chuyện gì. Hắn không phải thích nhất là thỏa hiệp hay sao? Như vậy liền thỏa hiệp một lần. Dương Giang tên này mặc dù là vướng bận, nhưng là phong cách làm việc của hắn tôi vẫn rất là thưởng thức. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bận tâm quá nhiều. Mấy người phải biết chúng ta là người của Nhân, chứ không phải là người bình thường. Khương Thượng Bạch trong lòng rung lên. Quả nhiên hòa giải là không tồn tại. Hồi anh em cùng với Dương Giang chỉ có thể tồn tại một phương. Trước 6 giờ các người đều ở lại nơi này. Tôi không muốn Dương Giang lại thu được tin tức gì để làm chuẩn bị. Đối phó với loại người này liền không thể lộ ra sơ hở gì. Trước đó chính là các người chủ quan mới náo ra cái loại chuyện này. Phương Thế Minh nói, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn mấy người ở trên bàn hội nghị. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Hết tập 142. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.